Công lược Nam thần vũ trụ. Chương 199, lần đầu công lược, Đế Tôn tỉnh trêu chọc 34. Khóc chuyện audio.com. Editor, Tranh Nhược. Chương 199. Kiều An trừ bỏ đồng ý còn có thể thế nào? Tuy cô không quên nhiệm vụ duy nhất, công lược y. Nhưng rời xa sư phụ một đoạn thời gian cũng tốt. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đứng đắn, Kiều An cảm thấy mình muốn công lược y, quả thực làm bậy. Cô cũng không ra tay được, quả thực như cắm dao trong ngực mà. Không chỉ thế, nó còn là bóng ma bao phủ trong lòng cô, lúc đi và lúc về khác biệt. Lúc về cô có linh mã mở đường, trong tay còn có nhẫn không gian phú khả địch quốc. Đế Tôn rốt cuộc vẫn là Đế Tôn. Nhẫn không gian như vậy tuy tùy tiện tiện tặng người, nhưng vừa mới vào trấn liền nghe Vân gia bày tiệc 3 ngày 3 đêm. Chúc mừng Vân gia đại tiểu thư Vân Linh cùng mấy đứa nhỏ Vân gia cùng thế hệ tiến vào học viện chân nguyên. Kiều An nhảy xuống linh mã, còn chưa đến trong viện liền nghe tiếng người tranh chấp, mà nhân vật trung tâm của tranh chấp thế mà là cô. Lúc này, nếu không có đại tiểu thư, Vân gia chúng ta sao có 8 người bái nhập học viện chân nguyên? Nhị phòng mấy người không cần quá đáng, cho rằng Vân Kiều vẫn là thiên tài áp đảo phía trên mọi người sao? Nàng hiện tại căn bản không có biện pháp so với đại tiểu thư. Nói lời này chính là Vân Diệu Khả. Vân Diệu Khả cũng bất đồng với dĩ vãng. Tiến vào học viện chân nguyên, tu vi cũng tăng lên. Hiện tại đã là linh sĩ cấp 5. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn trung tâm đứng phía sau Vân Linh cũng được hồi báo. Ít nhất Vân Linh cho nàng chỗ tốt nhiều nhất. Hiện tại tu vi nàng đều đuổi kịp Vân Kiều. Nếu nói trước kia còn không quá tự tin, hiện tại ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế lăng nhân, mà bị nàng cười nhạo là đệ đệ Vân Kiều Vân Tuấn của nhị phòng. Nhị phòng sinh 3 đứa nhỏ. Vân Kiều, Vân Tuấn, Vân Bảo đều có thiên phú tu luyện. Trừ bỏ Vân Bảo vì tuổi còn nhỏ, không tham gia lần khảo thí học viện chân nguyên này. Vân Kiều cùng Vân Tuấn đều tiến vào học viện. 2 tỷ đệ bọn họ ôm nhau. Nghe Vân Diệu Khả dùng loại ngữ khí này nhắc tới tỷ tỷ nhà mình, Vân Tuấn tức giận muốn đánh người. Nhưng tuổi nhóc nhỏ hơn người ta, tu vi cũng thấp hơn, nào đánh thắng được bị tu vi Vân Diệu Khả dùng đan dược Vân Linh luyện chế mà nâng cao cơ chứ. Vân Kiều gấp đến độ quát lớn nói: Vân Diệu Khả, cô khi dễ đệ đệ ta tính cái gì chứ? Hơn nữa, dù thế nào ta cùng đệ đệ cũng là dòng chính, cô chỉ là chi bên thế mà dám quát mắng chúng ta. Thích hợp sao? Vân Diệu Khả cười, tôi không biết cái gì dòng chính dòng bên. Tôi chỉ biết, cường giả vi tôn, mà hiện tại, người mạnh nhất toàn bộ Vân gia chính là đại tiểu thư. Hy vọng về sau mấy người nhận rõ thân phận. Không có đại tiểu thư trợ giúp, mấy người vào học viện chân nguyên được sao? Vân Diệu Khả nói thế này cũng đủ ác độc, bởi vì, bằng vào tư chất Vân Kiều vốn dĩ có thể vào học viện chân nguyên. Nhưng đệ đệ Vân Tuấn thì không nhất định. Vấn đề là Vân Diệu Khả nhập 2 người bọn họ làm 1. Vân Kiều cũng không thể nhảy ra nói, Vân Linh chỉ giúp đệ đệ cô nhỉ. Tệ nhất là Vân Diệu Khả nói như vậy, đặc biệt lại còn ở tiệc Vân gia chiêu đãi. Đây là chiêu cáo cho người toàn bộ thị trấn. Nhị phòng đã hoàn toàn thất thế, chỉ có thể dựa vào đại phòng hào tâm tiếp tế mới có thể tiến vào học viện chân nguyên. Nhị phòng dám không phục đại phòng, dám phản đối Vân Linh chính là vong ân phụ nghĩa. Này cũng mới là nguyên nhân Vân Linh nguyện ý mang theo nhị phòng cùng tiến vào học viện chân nguyên. Vân Kiều tức giận cả người phát run. Bất quá, ngay sau đó, nàng liền bình tĩnh, phải không, có chuyện tôi thật ra muốn hỏi một tiếng. Vân Linh thật là người có tư chất tốt nhất Vân gia chúng ta sao? Thật sự là người có tu vi cao nhất hả? Ngày đó, chúng ta tất cả mọi người thấy được, nàng bại bởi Vân Kiều An. Cô nói đúng, cái gì dòng chính dòng bên tôi chỉ nhận người lợi hại nhất, nhưng Vân Linh không phải châu nhất sao? Không phải lợi hại sao? Tôi thấy nàng xa xa không bằng Vân Kiều An, đại tiểu thư Vân gia hưởng dụng hết thảy tài nguyên tốt nhất. Kết quả còn không đánh lại một người chi bên, tôi nói này, thế mà lại không biết xấu hổ cười nhạo tôi. 15:10-11, tháng 4 năm 2020. Lời editor, vậy là đã hết quyển 1 rồi đó. Gặp lại ở quyển 2 nhé. Quyển 2 sẽ được đăng vào thứ 2 tuần tới nhé. Cách chương.